Trụy Lạc, chương 83, ngoại truyện 2, 3 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một năm giữa hè nữa, cây xanh râm mát, tiếng ve kêu không ngừng sau cuộc thi năm đó. Chu Vãn cũng tham gia vài hoạt động có giá trị rất cao, cũng càng ngày càng nổi tiếng trong ngành. Cuối năm ngoái, cô được cử đi công tác hỗ trợ cho một đơn vị chính phủ, bận suốt mấy tháng liền. Cô Chu, gần đây, Chu Vãn còn dẫn dắt một người, vẫn đang học đại học năm 4, thực tập sinh. Em đã gửi tài liệu chỉnh sửa lại đến mail của cô rồi, cô rảnh thì xem giúp em một chút nhé. Được, Chu Vãn liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan tầm rồi. Tối cô sẽ xem, sáng mai đưa cho em. Vâng ạ, cảm ơn cô Chu. Không cần khách khí, Chu Vãn cười cười, cô thu dọn túi xong thì đi ra ngoài. Cô đi trước nhé, em cũng về sớm một chút. Vâng ạ, 2 năm trước, Chu Vãn đã mua một chiếc xe, mặc dù phần lớn lúc đi làm vẫn là Lục Tây Kiêu đưa đón, chỉ thỉnh thoảng anh bận không có thời gian nên cô mới tự lái. Hôm nay chính là, thỉnh thoảng, đây, Lục Tây Kiêu đi công tác, hôm nay trở về. Chu Vãn ngồi trên xe, trong lòng tính toán thời gian một chút, bây giờ chạy đến sân bay đón anh có lẽ cũng vừa vặn. Giờ cao điểm tan tầm, trên đường rất kẹt xe, ánh mặt trời chói chang, lái xe về phía tây, ánh mặt trời chiếu hết vào trước mắt, gần như không mở mắt nổi. Chu Vãn bị phơi nắng đến oi bức, ngực không quá thoải mái, lúc đèn đỏ đưa tay vặn điều hòa xuống vài độ. Một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến sân bay. Chưa đợi được bao lâu liền nhìn thấy Lục Tây Kiêu thuận theo dòng người đi tới. Chu Vãn vẫy tay gọi anh, Lục Tây Kiêu. Sau khi kết hôn, cô vẫn quen gọi thẳng tên anh, mặc dù cũng bị anh ép gọi chồng vài lần, nhưng ở bên ngoài Chu Vãn vẫn không quen gọi cái tên buồn nôn như vậy. Lục Tây Kiêu vẫy tay lại, thấy cô thì cười ngay lập tức, bước nhanh hơn. Sau khi kết hôn, anh rất ít đi công tác, lần này thật sự không thoát nổi mới đi. Tuy chỉ đi một tuần, nhưng mấy năm nay anh chưa từng xa Chu Vãn nhiều ngày như vậy, thật sự là rất nhớ cô. Lục Tây Kiêu bước nhanh đi tới trước mặt cô, buông vali ra, ôm cô, hôn môi Chu Vãn. Ngoại hình của hai người xuất chúng, lại hôn nhau ở sân bay người đến người đi, lúc ánh chiều tà, nắng ấm, đẹp như cảnh trong phim thần tượng, dẫn tới không ít người ngoảnh đầu lại. Lúc lâu sau, Lục Tây Kiêu mới buông cô ra. Đưa tay áng chừng cằm của cô. Có nhớ anh không? Chu Vãn ngoan ngoãn gật đầu. Nhớ, anh cười một tiếng, nắm tay Chu Vãn. Vậy về nhà thôi. Đến bãi đỗ xe, Lục Tây Kiêu đặt vali vào cốp xe phía sau, không để cho Chu Vãn lại lái xe mà tự mình ngồi vào ghế lái xe về nhà. Đã đàm phán hợp đồng xong rồi sao? Chu Vãn hỏi. Ừm, rất thuận lợi. Vậy thì tốt. Chu Vãn cong môi, có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi. Hai người nói chuyện phiếm liên tục, nói cả những chuyện vụn vặt mà mình gặp phải trong một tuần xa nhau. Trò chuyện một lát, Chu Vãn ngáp một cái, Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhìn cô. Tối qua mấy giờ em ngủ thế? 12 giờ, Chu Vãn ấn mi tâm. Gần đây em hơi bận, Lục Tây Kiêu cau mày, đúng lúc đèn đỏ, anh nghiêng người chỉnh ghế phụ ngả ra sau một chút, lấy một cái chăn mỏng ở ghế đắp lên người Chu Vãn. Ngủ một lát trước đi. Thật ra Chu Vãn không ngủ được, nhưng nằm nghỉ ngơi một lát cũng tốt. Chỉ là không biết vừa nãy bị cảm nắng váng đầu hay làm sao, cô cảm thấy hơi không thoải mái, ngực buồn bực như có một cục bông vậy, có chút buồn nôn. Chu Vãn hạ cửa sổ xe xuống. Làm sao vậy? Lục Tây Kiêu hỏi. Hình như em hơi say xe. Lục Tây Kiêu khẽ nhíu mày. Có muốn nghỉ một lát không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, Chu Vãn lắc đầu. Cũng không khó chịu lắm, gió thổi một chút là được rồi. Tầm 10 phút nữa là đến nhà rồi, anh sẽ lái vững, khó chịu thì nói nhé. Vâng, gió thổi bay đi một chút cảm giác buồn nôn ở ngực, Chu Vãn bị gió mát thổi lại càng mơ màng buồn ngủ. Về đến nhà, cô cũng không có khẩu vị để ăn cơm, đi thẳng vào phòng đi ngủ. Chưa được bao lâu, Lục Tây Kiêu liền đi vào, cầm bình nước hoắc hương chính kỳ khi nãy đi ngang qua mua ở tiệm thuốc. Uống đi rồi hẵng ngủ. Lục Tây Kiêu vén mái tóc xóa trên gò má cô ra. Khó chịu quá thì chúng ta đến bệnh viện, đừng cố chịu. Vâng, Chu Vãn nhận lấy bình thuốc. Anh đi rót cho em ly nước. Lục Tây Kiêu ra khỏi phòng ngủ lần nữa. Chu Vãn cầm bình thuốc lên, vừa muốn uống, lại dừng lại, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó. Cô đứng dậy, lấy ra một que thử thai trong ngăn kéo, Cái này là mua vào nửa năm trước, kỳ kinh nguyệt của Chu Vãn vẫn luôn không đều, lúc đó bị cảm phải uống thuốc, để an toàn nên đã mua một hộp, bây giờ còn dư lại một cái. Lục Tây Kiêu rót nước vào phòng ngủ, không nhìn thấy cô ở trên giường, quay đầu liền thấy cô đứng trước bệ kính trong phòng tắm, bộ dáng có chút ngơ ngác. Sao vậy em? Chu Vãn chậm rãi nghiêng đầu, không nói chuyện. Lục Tây Kiêu nhìn sang, lúc nhìn thấy hai vạch thì sửng sốt, vẫn chưa kịp phản ứng. Đây là cái gì? Que thai, Chu Vãn chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói. Hình như em, có thai rồi, từ sau khi kết hôn, bọn họ vẫn luôn làm biện pháp tránh thai. Nhưng dù sao cũng kết hôn 3 năm rồi, lúc đó Chu Vãn có nhắc đến chuyện có muốn sinh con hay không, xem như là đi vào giai đoạn kế tiếp của cuộc đời bọn họ. Nhưng hình như Lục Tây Kiêu không có hứng thú với con cái lắm, Chu Vãn biết anh không thích trẻ con, cũng không có chấp niệm ở phương diện này, nên cứ thuận theo tự nhiên, vẫn luôn không có con. Chỉ có ngày nghỉ đầu tháng 5, lúc bọn họ đi du lịch có một lần không tránh thai tốt. Nhưng lúc ấy Chu Vãn vừa hết kỳ kinh nguyệt, thuộc về cái gọi là kỳ an toàn, nên cũng không quá để trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là lần đó. Còn có chỗ nào không thoải mái không em? Lục Tây Kiêu sau khi sững sờ một lúc mới nhanh chóng hỏi. Chu Vãn lắc đầu, đến bệnh viện trước đã. Anh lấy một cái áo khoác mỏng trong tủ quần áo, mặc lên cho Chu Vãn. Hai tiếng sau, đã có kết quả. Thực sự, có thai rồi, đã sắp được 2 tháng rồi. May mà kiểm tra toàn bộ, tất cả chỉ số đều rất bình thường. Trên đường về nhà, Lục Tây Kiêu lái xe, cả đường trầm mặc, không nói chuyện. Chu Vãn nhìn sườn mặt của anh, nhẹ giọng hỏi, Lục Tây Kiêu, anh không muốn có con sao? Không có, giọng anh hơi khàn, có lẽ là vừa đi công tác về, lại lăn qua lăn lại bận rộn mệt mỏi. Chu Vãn không nói chuyện nữa, cúi đầu xoa nhẹ lên bụng của mình, thực sự rất khó tưởng tượng. Nơi này đã hình thành một sinh mệnh gần 2 tháng, là con của cô và Lục Tây Kiêu. Về đến nhà, vừa vào nhà, Lục Tây Kiêu bỗng nhiên ôm lấy cô từ phía sau. Tay không dám dùng sức, đành phải vùi mặt vào vai cô, bộc lộ một phần vạn nội tâm. Chu Vãn dừng lại, cầm chặt lấy tay anh. Anh sao thế, Vãn Vãn, giọng nói của anh mang theo sự run rẩy. Không phải anh không muốn có, anh chỉ là không nỡ nhìn em khổ như vậy. Không khổ đâu mà, Chu Vãn cười, nói khẽ. Có thể có con của mình với anh, em cảm thấy rất vui. Lục Tây Kiêu cụp mắt, trầm giọng. Anh sẽ tốt với em. Chu Vãn mỉm cười, anh đã rất tốt với em rồi. Tốt đến mức, 3 năm nay, em cảm thấy tốt đẹp giống như là hư ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả nằm mơ cũng chưa từng mơ tốt đẹp như vậy, cuộc sống hạnh phúc như thế. Mà hiện tại, chúng ta lại có một đứa con, chảy dòng máu của anh và em, chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng, sẽ giống anh, hoặc sẽ giống em, là sự tồn tại quý giá nhất trên đời này của chúng ta. Nghĩ tới lại thấy kỳ diệu. Bởi vì mang thai, Chu Vãn kết thúc công việc trước thời hạn. Mỗi lần khám thai hết thảy đều bình thường, chỉ là thai nghén nghiêm trọng, ăn cái gì cũng nôn ra hết. Khoảng thời gian đó, Chu Vãn đã gầy đi mất mấy cân. Cô ăn không ngon, Lục Tây Kiêu cũng ăn không ngon theo. Nếu sớm biết mang thai sẽ có phản ứng nghiêm trọng như vậy, anh tình nguyện đừng mang thai. Bây giờ nhìn thấy nhóc con trong bụng cũng cực kỳ khó chịu. Buổi tối, hai người làm tổ ở sofa, cùng nhau xem tivi. Lục Tây Kiêu vỗ nhẹ trên bụng của Chu Vãn, nói. Vất vả lắm bố mới bỏ thời gian vài năm ra để nuôi mẹ con béo lên được vài cân thịt, mới được có mấy tháng đã bị con giày vò hết rồi. Chu Vãn bật cười lên, túm lấy tay anh. Anh tức giận với con làm gì? Còn không phải là do nó hại à? Em nghe đồng nghiệp nói, mấy tháng đầu gầy đi cũng là điều bình thường. Đến cuối sẽ lên không ít thịt đâu. Đúng là nên béo lên một chút. Em như vậy là vừa rồi. Chu Vãn nói, béo thêm chút nữa sẽ không đẹp. Béo nữa tốt hơn. Chu Vãn cong môi, lại nhịn không được ngửa đầu lên hôn anh. Lục Tây Kiêu cắn cô một cái thật mạnh, nhướng mày, ngả ngớn vỗ mông cô. Cố tình giày vò anh hả? Cũng may đã qua 4 tháng, ốm nghén đã giảm đi rất nhiều, không còn ăn rồi nôn nữa, cũng lên cân lại. Thật ra Chu Vãn không quá coi trọng việc mang thai, đơn giản chỉ là chú ý nghỉ ngơi, chú ý ăn uống, khám thai đúng hẹn, nhưng Lục Tây Kiêu lại rất lo lắng, càng nhiều tháng lại càng lo, chuyện bé xé ra to. Đến 3 tháng cuối, ngay cả để cho Chu Vãn đi làm cũng không muốn nữa. Chu Vãn chẳng phải người yếu ớt, cũng không có thói quen bị nuôi đến yếu ớt, không muốn ngày nào cũng nằm ở nhà, vẫn muốn đi làm hơn. Lục Tây Kiêu không còn cách nào, trước kia có rất nhiều tòa soạn mời phỏng vấn, anh đều từ chối hết, lúc này lại chủ động đề nghị phỏng vấn, lại còn là phỏng vấn sâu dài hạn. Lấy công làm tư, để Chu Vãn đi làm dưới mắt anh. Nói là đi làm, nhưng thật ra là được hầu hạ. Có ăn có uống, còn có tổng giám đốc tự mình mát xa, khiến Chu Vãn cũng thấy xấu hổ khi nhận tiền lương. Ngay cả nhóm chat công việc trong khoảng thời gian đó cũng trêu chọc đủ đường. Vừa nãy ở thang máy tôi đã nhìn thấy sếp Lục và vợ sếp rồi, sếp Lục đứng bên cạnh như một con chó lớn vẽ ra vậy á. Sự tương phản này ai hiểu, tôi đã từng nghĩ là không có người phụ nữ nào có thể có được sếp Lục, mãi đến hôm nay tôi mới nhìn thấy sếp làm nũng. Sao đi làm còn muốn cho tôi ăn cơm chó vậy? Bà chủ đẹp quá đi, tôi trông thấy cô ấy nổi giận với sếp ở gara, thật đáng yêu thật đáng yêu thật đáng yêu mà. Bé con mà hai người họ sinh ra xinh đẹp cỡ nào cơ chứ, đã muốn rua. Một, rồi, một, từ này từ ngữ mạng bên Trung hay sao ấy, mình không tìm ra nghĩa của nó, ai biết thì giúp mình với nhé, mình cảm ơn nhiều. Ngày sinh theo dự tính của Chu Vãn vào cuối tháng 2 năm sau. Năm ngoái Cố Mộng đã hẹn một buổi họp lớp, Chu Vãn cũng tham gia. Buổi chiều lúc kết thúc Lục Tây Kiêu đến đón cô, nhưng không ngờ vừa ngồi vào xe bỗng bắt đầu đau bụng. Cách ngày dự sinh còn hơn nửa tháng nữa. Lục Tây Kiêu, Chu Vãn nhịn cơn đau. Anh đừng sợ, lái từ từ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa số thời gian Lục Tây Kiêu đều vô cùng bình tĩnh. Duy chỉ đụng đến chuyện của cô lại dễ hoảng loạn. Cả đường chạy như tên bắn. Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Chu Vãn lập tức bị đẩy đi kiểm tra. Sau khi có kết quả, cần phải lập tức sinh. Hơn nữa bởi vì vị trí thai thay đổi nên phải sinh mổ. Đời này Lục Tây Kiêu chưa bao giờ hoảng loạn như vậy, tay cũng nhịn không được run run, vốn nghĩ có thể sinh thường, anh cũng đã chuẩn bị xong việc sinh nở, không ngờ đột nhiên lại phải sinh mổ. Chu Vãn cầm chặt lấy tay anh, dịu dàng nói, anh đừng sợ, Lục Tây Kiêu, sẽ xong nhanh thôi, anh sắp được nhìn thấy con của chúng ta rồi. Y tá bên cạnh nghe vậy không khỏi bật cười. Người khác đều là chồng dỗ dành vợ, sao đến hai người lại ngược lại thế này? Vành mắt của Lục Tây Kiêu đỏ hoe, anh sợ cuộc phẫu thuật sẽ có điều nguy hiểm hoặc ngoài ý muốn. Anh ở ngay bên ngoài, Lục Tây Kiêu nửa quỳ trên mặt đất, hôn lên trán của Chu Vãn, thấp giọng nói. Anh yêu em, Vãn Vãn, Chu Vãn cong môi, lát nữa, trên thế giới này sẽ có thêm một người yêu anh. Em và con đều sẽ yêu anh. Chu Vãn là một người am hiểu chịu đựng nhất, nhưng lúc sinh con thật, vẫn là không nhịn được đau đến rơi nước mắt. Có lẽ là bởi vì thể chất đặc thù, thuốc tê không hoàn toàn có tác dụng đối với cô, thế cho nên toàn bộ quá trình đều vô cùng đau đớn. Những cơn đau ấy làm cho cô nhớ đến con dao đã đâm vào ngực của Lục Tây Kiêu. Bởi vậy mà đau đớn này lại làm cho cô không khỏi sinh ra một loại cảm giác chuộc tội. Sau đó không lâu, tiếng khóc của trẻ con xuyên qua không khí trong phòng giải phẫu. Y tá nói, là một bé trai, trắng trẻo mập mạp, rất đáng yêu. Sau khi khâu vết thương xong, Chu Vãn được đẩy ra phòng phẫu thuật. Lục Tây Kiêu lập tức đi tới, cầm chặt tay cô, nhìn trán cô đổ đầy mồ hôi thì vô cùng đau lòng. Sao lại nhiều mồ hôi thế, không phải tiêm thuốc mê rồi sao? Chu Vãn không còn sức mở miệng, y tá bên cạnh nói. Thể chất của cô ấy đặc thù, không có cảm giác với tác dụng của thuốc mê. Thoáng chốc, Lục Tây Kiêu gần như không nói nên lời. Không có cảm giác với tác dụng của thuốc mê là có ý gì? Anh khó có thể tưởng tượng được Chu Vãn đã kiên trì như thế nào trong ca phẫu thuật vừa rồi. Lục Tây Kiêu, giọng cô yếu ớt, anh đây, anh cúi người, áp lỗ tai đến gần cô. Lúc đó, có phải anh cũng đau như vậy không? Lục Tây Kiêu ngẩn ra. Nửa phút đầu anh chưa hiểu ý tứ lời mà Chu Vãn nói, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, không phải vì bản thân, mà là vì anh. Yết hầu anh chuyển động, mũi đau xót. Không có, anh mím chặt môi, thấp giọng an ủi. Anh không đau, Vãn Vãn, cái này không giống nhau. Bây giờ em cũng đã đau rồi, A Kiêu. Chu Vãn mỉm cười, nói, hình như em lại đền bù cho anh một chút rồi. Chúng ta có một đứa con. Chúng ta có hình xăm giống nhau, vết sẹo giống nhau. Năm tháng tịch mịch không có ánh sáng, một mình anh đi qua đường, chịu đựng đau đớn, chảy máu, em cũng nguyện ý vì anh bắt đầu lại một lần nữa. Cuộc đời của chúng ta từ đó lật sang một trang mới. Một nhà ba người, nắm tay, hướng về ánh sáng, chạy như bay. Cách chương.